chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 473 Mỹ nữ nhưng thật ra gặp qua. Chính là chưa thấy qua ngươi như vậy Mỹ. Chương 473.473, Mỹ nữ nhưng thật ra gặp qua. Chính là chưa thấy qua ngươi như vậy Mỹ. Nì mà nàng đều mau tuyệt vọng, như thế nào liền tránh không khỏi đâu. Cảm giác nàng giống như là Tôn Ngộ Không, mà hắn lại là Phật Như Lai. Chính mình như thế nào đều trốn bất quá hắn Ngũ Chỉ Sơn, ngẫm lại đều cảm thấy Tôn Ngộ Không năm đó. Bị đè ở dưới chân núi 500 năm nên có bao nhiêu nghẹn khuất a. Nàng giờ phút này chính là cái loại này tâm tình, Trần Thanh Thanh trấn an nàng nói. Được rồi, hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi. Thượng Quan Nguyệt Nhi, kỳ thật ngươi nói ngươi khi còn nhỏ liền bắt đầu hâm mộ ta ghen ghét ta. Không nghĩ tới, ta khi còn nhỏ nhất hâm mộ ngươi, cũng vừa lúc là ngươi, Thượng Quan Nguyệt Nhi há hốc mồm nói. Ta có cái gì hảo hâm mộ, ngươi có gia gia nãi nãi, ba ba mụ mụ, còn có hai cái ca ca, ta chỉ có gia gia, cái gì đều không có, ở thân tình thượng, ta so bất quá ngươi. Tiếp theo, người kia tùy ý tiêu sái, dám yêu dám hận tính tình, ở kinh thành tuyệt đối không người có thể địch, một lời không hợp liền cắt mạch. Không chết liền đổi cái địa phương tiếp tục tiêu sái tùy ý. Tóm lại sống được một chút đều không nghẹn khuất, từ trước đến nay đều là muốn làm gì thì làm. Cũng không sợ chết, giống như là trục bất tử tiểu cường giống nhau. Sinh mệnh lực luôn là như vậy ngoan cường, đều bị nàng lăn lộn đến sắp chết. Nì mà lần sau nàng làm theo có lá gan đi trêu chọc nàng, đây là Thượng Quan Nguyệt Nhi, Thượng Quan. Nguyệt Nhi nghe vậy, nhướng mày nói, đó là trước kia Thượng Quan Nguyệt Nhi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ cái loại cảm giác này, liền có thể sống được cùng trước kia giống nhau. Ngươi có hai cái ca ca, gia đình áp lực ngươi không có. Về sau chỉ cần đem chính mình quá hảo liền đủ để. Kỳ thật ta cùng là lướt, giao giao còn có ngươi bốn cái chi gian. Mệnh tốt nhất muốn tính ngươi, là lướt cùng nàng đều có người thừa kế áp lực đỉnh ở trên đầu, mà giao. Giao một người không nơi nương tựa, nếu không phải Trần gia thu lưu, nàng chú định số khổ cả đời, Thượng Quan Nguyệt Nhi liền bất đồng. Nàng cơ hồ không hề áp lực ra thế hảo, dung mạo nghịch thiên. Chỉ cần không tìm đường chết, Nì Ma hết thảy hài lòng như ý không phải mộng a. Cố tình nàng chính là cái ái tìm đường chết tính tình, Thượng Quan Nguyệt Nhi đột nhiên minh bạch. Nàng ý tứ, nàng nói, chính là ta căn bản là không qua được Ngô Tranh cái này khảm. Trần Thanh Thanh đem nàng ôm vào. Trong lòng ngực nói, nhà đầu ngốc, trên đời này liền không có không qua được khảm, Ngô Tranh ta cố nhiên đồng tình hắn. Nhưng này hết thảy đều là chính hắn lựa chọn, người đối hắn không rời không bỏ, nhưng chính hắn lại tự sa ngã, một người nếu chính mình đều không cần chính mình, có thể trông cậy vào ai cả đời đi thủ hắn, ta liền cảm thấy hắn thực đáng thương, hắn biến thành như bây giờ, nhưng đều là vì ta a. Trần Thanh Thanh chua xót nói, cũng là vì ta Trần Thanh Thanh cũng coi như là nghiệp chướng nặng nề. Bất quá ta đã tận lực đi làm được không làm thất vọng bên người mọi người. Ta cùng Tư Đồ Phong không ngừng tìm kiếm dân gian ẩn sĩ. Chỉ vì có thể đem hắn chữa khỏi, biến thành người bình thường. Nhưng hiện tại đây là hai chuyện khác nhau. Ngô Tranh hắn ý chí không kiên định, lựa chọn từ bỏ ngươi. Ngươi cần gì phải chấp nhất cùng này, vậy ngươi cùng Tư Đồ Phong đâu? Lúc trước hắn sinh tử chưa biết. Rõ ràng còn sống lại không nói cho ngươi. Cái này cha ngươi liền bóc đến qua đi. Không, ta cùng Tư Đồ Phong cùng các ngươi không giống nhau. Chúng ta ai đều chưa từng từ bỏ qua ai. Hắn tuy rằng không có nói cho ta, nhưng vẫn đều yên lặng bảo hộ ở ta bên người. Điểm này so cái gì đều khó được Trần Thanh Thanh. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì ngươi có thể có được như vậy nhiều đồ vật ân. Bởi vì ngươi minh lý lẽ, sở hữu cảm tình ở ngươi trong lòng đều có một phen cân nhắc thước đo. Cảm thấy đáng giá liền không ngừng đi trả giá, cảm thấy không đáng, liền quyết đoán từ bỏ. Kỳ thật chúng ta mấy cái, sống được nhất tùy ý tiêu sái. Muốn tính ngươi, có sao, nàng rõ ràng liền sống được thực bi thảm hảo sao. Kiếp nạn một cái tiếp theo một cái, không ngừng tao ngộ sinh mệnh nguy hiểm, mấy cái tiềm tàng kẻ thù. Hiện tại đều che giấu lên không thấy bóng người, cảm giác tai họa tùy thời đều sẽ buông xuống. Loại cảm giác này, ai có thể hiểu, khóe miệng nàng không tự giác gợi lên một mặt cười khổ tới, thượng quan Nguyệt Nhi buồn ở nàng trong. Lòng ngực, cũng không có thấy, cảm thán nói, thật muốn không đến, chúng ta sẽ đi đến hôm nay. Trần Thanh Thanh, tựa hồ không biết từ khi nào bắt đầu. Người đã là thành trong cuộc đời ta chi kỷ cùng dẫn đường người. Có như vậy nhiều thân nhân có ích lợi gì à? Ta mê mang thời điểm, đều là ngươi ở chỉ dẫn ta đi xuống đi. Đây là người với người chi gian duyên phận, chính là như vậy kỳ diệu, đặt ở một năm trước. Ai có thể nghĩ đến hai người sẽ trở thành khuê chung bạn thân đâu? Khi đó cả ngày đấu đến bổ nhào bệnh mụn cơm dường như... đều ước gì xông lên đi bắt hoa đối phương mặt hiện tại nhớ tới. Cảm thấy khi đó quả thực ấu trĩ đến cực điểm, không thể không nói này một năm các nàng đều đã trải. Qua rất nhiều, cũng trưởng thành rất nhiều, hai người lại hàn huyên trong chốc lát. Trần Thanh Thanh nói, được rồi, đi thu thập một chút đi. Ca ca ngươi tiệc đính hôn muốn bắt đầu rồi, ân. Ta đây liền đi tẩy cái mặt hảo thu thập hảo. Hai người cùng nhau đi xuống lầu, thẳng đến yến hội lễ đường, Trần Thanh Thanh ở trong đám người. Tìm kiếm Tư Đồ Phong thân ảnh, liền thấy hắn cùng Diệp Tu ở một góc. Tựa hồ đang nói chuyện cái gì giống nhau, hai người trò chuyện với nhau thật vui, Trần Thanh Thanh. Kéo thượng quan Nguyệt Nhi cùng nhau hướng tới bọn họ đi đến tới gần trước. Trần Thanh Thanh đột nhiên hỏi, người nghĩ kỹ không có. Thượng quan Nguyệt Nhi hiện lên một mặt mê mang, ngay sau đó cười khổ nói, thử xem đi, nói không chừng liệu ánh hoa tươi lại một thôn đâu. Loại sự tình này ai lại nói định, liền dựa theo Trần Thanh Thanh nói đi. Đi theo chính mình bản tâm đi, đối Ngô Tranh. Ở một đêm kia thượng nàng đã hoàn toàn thất vọng rồi, nàng đột nhiên nhắm mắt lại. Lại mở khi, hai tròng mắt đã trở nên kiên định. Tựa trong khoảnh khắc đã trải qua một hồi duệ biến giống nhau, Trần Thanh Thanh trong lòng biết. Nàng là thật sự buông xuống, Trần An giống nhau vỗ vỗ nàng vai, rồi sau đó hướng tới Tư Đồ Phong bọn họ đến gần, nàng chủ động nói. Diệp Thu, vừa lúc thượng quan Nguyệt Nhi đêm nay thiếu cái nam bạn. Liền từ ngươi đại lao, Diệp Thu hai tròng mắt không khỏi sáng ngời. Nhẹ nhàng nói. Vinh hạnh cực kỳ, rồi sau đó đem tầm mắt dừng ở Thượng quan Nguyệt Nhi trên người. Thượng quan Nguyệt Nhi thấy hắn nhìn lại đây, không nhịn xuống trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó nói. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua mỹ nữ sao? Diệp Thu khóe môi hơi hơi cong lên, ngữ khí trêu chọc nói. Mỹ nữ nhưng thật ra gặp qua. Chính là chưa thấy qua ngươi như vậy Mỹ, thượng quan Nguyệt Nhi nhịn không được mắt trợn trắng nói. Miệng lưỡi trơn tru, rồi sau đó lo chính mình tránh ra, Diệp Thu tuy rằng không biết nàng vừa mới đã trải qua chút cái gì, làm nàng thái độ thay đổi, nhưng trực giác nói cho hắn cùng Trần Thanh Thanh khẳng định có quan. Hệ, hắn cảm kích nhìn nàng một cái, ngay sau đó đuổi theo Trần Thanh Thanh lại kêu trụ hắn nói. Diệp Thu, từ, Diệp Thu không rõ nguyên do quay đầu lại nói. Ân, Trần Thanh Thanh khóe môi treo lên dịu dàng ý cười, nói, hảo hảo đối nàng, thượng quan Nguyệt Nhi cũng coi như là cái số khổ người. Ban đầu đối lúc cảnh dương một mảnh tình thâm, lại tao cự chịu đả kích tự sát, sau lại gặp gỡ thiên cơ lại liên tiếp xảy ra chuyện thật vất vả cùng. Hắn tu thành chính quả. Thiên cơ lại tự sa ngã từ bỏ nàng, chỉ hy vọng nàng cuối cùng thuộc sở hữu. Sẽ là Diệp Thu, hết chương.